Đế quốc bại gia tử, chương 1496, điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thì rất nhiều người cũng đều hiểu, Sở Hoàng tại sao phải mở cái miệng này tử, đại địch trước mặt quốc gia nguy nan, thật sự là không có cách nào, dựa hết vào triều đình không cách nào ứng đối, chỉ có thể dùng cái loại này biện pháp tới điều động tất cả chư hầu vương tích cực tính chỉ là đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Một khi giới hạn binh làm buông ra, muốn lại cấm có thể khó khăn. Ở rất nhiều triều thần xem ra, đây là một cái cực đoan sách lược nhưng mà nghe nói đây chính là thủ phụ Cơ Vô Thường tự mình sách lên, bệ hạ đáp ứng. Đã quyết định, vậy thì không cách nào thay đổi. Rất nhanh mọi người lại bị ngoài ra một cái hấp dẫn. Hằng Vương Hạng Thái thân là tiền tuyến đại quân chủ soái, chỉ huy bất lợi tới làm cho quân ta tổn thất thảm trọng, cần phải chịu trách nhiệm tránh, vốn trực tiếp chém chết nhưng niệm hắn cũ, phế trừ Hằng Vương vị, thu hồi hắn Hằng Quốc đất phong, đổi là Vĩnh An quận. Này làm vừa ra, lập tức lại đưa tới tuyển như vậy lượng lớn. Tới từ phân phong thực hành tới nay, chư hầu vương đời đời truyền thừa vững chắc, cái này còn là lần đầu có chư hầu vương bị phế. Hơn nữa đổi phong quốc là quận huyện, Hạng Thái trở thành người thứ nhất, nhưng mà cái này ở rất nhiều người xem ra là chuyện đương nhiên. Tiền tuyến chiến bại, xuất hiện trọng đại thất lợi, thành tựu chủ sự, Hạng Thái chịu trách nhiệm tránh. Hơn nữa đi qua triều đình cố ý khống chế, Hạng Thái bị dân chúng dùng mọi cách chỉ trích, dân chúng sự chú ý thay đổi. Hơn nữa lý do này cũng không giới hạn khả kích, Hằng Quốc cũng thất lạc, người cái này Hằng Vương hữu danh vô thật, cho dù là cái khác chư hầu vương vậy không khơi ra tật xấu. Bọn họ là có chút cảnh giác, nhưng bởi vì giới hạn binh làm buông ra, đây đối với chư hầu vương là có lợi, cái này liền thuyết minh bệ hạ hành động này chỉ là nhằm vào Hằng Vương. Xa truyền bệ hạ muốn phế phân phong, đổi quận huyện, hẳn là lời nói vô căn cứ. Đây là dương mưu, cũng là đế vương quyền thuật hoàn mỹ hiện ra, đơn độc cho Hằng Vương một gậy, nhưng cho cái khác chư hầu vương táo ngọt. Này cho đòi do triều đình lập tức hạ phát đến tất cả nước chư hầu. Có rất nhiều chư hầu vương lập tức hưởng ứng. Dĩ nhiên, bọn họ hưởng ứng nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì giới hạn binh làm buông ra. Đây là phát triển lớn mạnh tốt nhất cơ hội. Quảng cáo, vì vậy, rất nhiều chư hầu vương đều bắt đầu động viên mở rộng. Đây là vấn đề đã tới rồi. Nhiều năm liên tục chiến tranh làm cho khỏe mạnh trẻ trung nhân công giảm nhanh, không có nhân công, làm sao làm ruộng. Cái này thì làm cho rất nhiều người đều không nguyện đi làm lính. Nhưng tất cả chư hầu vương tốt xấu lẫn lộn, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho lần này cơ hội. Liền bắt đầu mạnh xuất chinh, tuổi tác hạn chót không ngừng hạ thấp, có thậm chí chỉ có hơn 10 tuổi, liền bị cưỡng ép chiêu mộ nhập ngũ. Bỏ mặc có không có năng lực, chỉ cần có thể góp đầu người là được. Ở nơi này loại dưới áp lực mạnh, đơn giản là dân chúng lầm than, thậm chí rất nhiều gia đình cũng xuất hiện không có đàn ông tình huống. Động viên thì thôi, nhưng động viên cũng không có tốt đãi ngộ, quân lương phụ cấp cũng đang không ngừng khấu trừ. Các nơi đã xuất hiện quy mô nhỏ khởi nghĩa, ngăn chặn cái loại này hành vi, rất nhiều nước chư hầu nội bộ xuất hiện vấn đề. Nhưng chỗ tốt cũng là có, đó chính là nhanh chóng xây dựng nổi liền đại quy mô quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đây chút quân đội cũng ở đây lục tục di chuyển đến tiền tuyến. Đây cũng là giới hạn binh làm buông ra điều kiện, không có thượng hạn động viên, là muốn người đi tiếp viện tiền tuyến. Coi như là như vậy, rất nhiều chư hầu vương cũng vui vẻ này không người. Trong này có thể thao tác không gian quá lớn, đi tiền tuyến đi bộ lần trước vòng, liền có thể hợp lý hợp pháp có đại quy mô quân đội. Một vòng phản kích mới, lại bắt đầu. Đồng thời, triều đình vậy tiến hành động viên, chỉ là so với tất cả nước chư hầu triều đình tương đối muốn tránh quy một ít. Như cũng có động viên hạn chế, ví dụ như tuổi, xuất thân các loại. Hơn nữa quân lương phụ cấp tiền tử cũng là cực tốt. Trực thuộc triều đình quân tránh quy hiển nhiên cùng những địa phương kia lính hỗn tạp không cùng, cũng nhận được dân chúng tích cực hưởng ứng. Tóm lại, ở Sở Quốc các nơi bây giờ tiến hành chủ nhịp điệu chính là động viên. Nhìn như tựa hồ là hoán phát khởi sức sống mới, nhưng đây bất quá là sau cùng điên cuồng, vật cùng tất phản, làm đến trình độ nhất định tất nhiên sẽ hoàn toàn tan rã. Ai, ngồi đang làm việc đất Cơ Vô Thường dài thở dài, hắn trước bàn để tất cả nước chư hầu động viên tình huống, không khỏi dài thở dài. Lương quốc lương vương hạ lệnh chỉ cần tuổi tác đủ 10 tuổi, nhất định phải đồng ý nhập ngũ, hơn nữa quy định phong quốc bên trong nhà nhà nhất định phải có một người nhập ngũ, nếu như không đạt tới yêu cầu, nhất định phải giao người đầu thuế, cái này thuế tương đối cao, căn bản là chưa kết giao nổi, làm cho dân chúng oán thanh tái đạo. Khánh quốc Khánh vương trực tiếp phái binh đến đầu đường đi bắt tráng đinh, trực tiếp bắt trong quân, làm cho đầu đường không người, có nhiều dân chúng chạy trốn nước hắn. Cảnh quốc, một cọc cọc một kiện kiện, đơn giản là nhìn thấy mà đau lòng. Điên rồi, giới hạn binh lực buông ra thật giống như để cho tất cả mọi người đều điên rồi. Bọn họ chỉ muốn mở rộng mình thực lực, chẳng lẽ liền không cân nhắc qua dân chúng sống chết sao? Cơ Vô Thường suy nghĩ, không khỏi mê mang. Chẳng lẽ nhân tính có thể ích kỷ đến loại trình độ này? Chẳng lẽ Thiên Vấn nói đúng, cấp trên một lời một hành động có thể tùy tiện quyết định những thứ này dân thường sống chết? Đây quả thật là không công bình. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn giống như là già rồi hơn 10 tuổi. Đã từ 40 tuổi trung niên đến 50 tuổi hơn. Thật ra thì đây cũng không phải là hắn thực tế tuổi tác, tinh tu võ đạo cao thâm, có bảo linh thuật dịch dung. Giống như Thiên Vấn, từ hắn lần đầu tiên gặp mặt đến hiện tại, hắn bên ngoài một mực cũng không có thay đổi qua, hắn chân chính tuổi tác là cái mê. Cơ Vô Thường cũng là như vậy. Thành tựu Thái Thượng Giáo giáo chủ, hắn vị tới đại sở thủ phụ, một người bên trên, vạn người dưới, đây đối với hắn võ đạo tinh gần vô cùng hữu ích. Cho nên hắn có thể cất giữ bên ngoài không thay đổi. Mà nay, nhưng thay đổi. Quảng cáo, người ngoài triều thần cũng lấy cầm đầu phụ đại nhân, bởi vì biết tiền tuyến chiến tình bất lợi, khó mà ngủ, tâm lực quá mệt mỏi khiến cho đổi được già nua. Thật ra thì chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn là trái lương tâm. Buông ra giới hạn binh làm là đề nghị của hắn. Hắn rất rõ ràng làm như vậy hậu quả là cái gì. Cực đoan cách làm, sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này sẽ tăng tốc độ dân tâm ý dân sụp đổ, đây là chí mạng vấn đề. Sở Hoàng cũng biết, nhưng vẫn bị hắn lấy mượn cơ hội tan vỡ nước chư hầu, lại có thể tụ họp quân đội tiêu diệt Vương Khang. Một lần hành động hơn được mà thuyết phục, phế phân phong, đổi quận huyện, đây là Sở Hoàng chấp niệm, vậy là tâm nguyện của hắn. Chỉ cần hắn có thể phụ tá hoàn thành, vậy hắn nhập thế tu hành liền xong đẹp không sứt mẻ, mà hiện tại xuất hiện tì vết nào, hắn ý niệm không thuần. Buông ra giới hạn binh làm là Thiên Vấn nói lên điều kiện, hắn vẫn là thỏa hiệp. Chỉ là bởi vì cái đó trong trí nhớ cô gái, Cơ Vô Thường hiếm có trong mắt xuất hiện một màn nhu tình. Tiêu Văn Tâm, là hắn sư muội, cùng hắn như nhau, là Thiên Vấn học trò. Ở đó một không có ai khí kiềm chế trong hoàn cảnh, nàng là hắn duy nhất kiên trì tiếp lý do. Suy nghĩ một chút rất hoang đường, hắn kiên trì tất sanh tín niệm nhưng rất dễ dàng phá. Quả nhiên, cho dù là nội tâm lại người cường đại, vậy không thoát khỏi tình gông xiềng. Cơ Vô Thường suy nghĩ, ra ngoài nhà, không biết lúc nào, bên ngoài lại đều biến thành một phiến trắng như tuyết, trên bầu trời vậy đang không ngừng rơi xuống trước hoa tuyết. Cái này mùa đông tới rất sớm, cũng đem là một cái rất khó nhịn mùa đông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.